Bất Diệt Long Đế, chương 3259, Bảy Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phía ngoài Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng tại Lục Ly linh hồn tiến vào pháp giới bên trong về sau, Huyết Hoàng lập tức lộ ra vẻ kinh nghi, Tinh Hoàng trong con người cũng sáng lên một tia dị mang, chau mày, tựa hồ có chút nghĩ không ra. Huyết Hoàng quan sát một lát ngưng âm thanh hỏi, Tinh Hoàng, đây là tình huống như thế nào, linh hồn thế mà tiến vào pháp giới bên trong hắn, cái này pháp giới cũng là thần kỳ thế mà có thể hấp thu lực lượng hủy diệt, Tinh Hoàng ngươi có thể cảm ứng được pháp giới bên trong tình huống sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cảm ứng được, Tinh Hoàng lắc đầu nói. Hắn cái này pháp giới rất quỷ dị, năm đó thành hình thời điểm tựu rất kỳ lạ, một cái ngũ kiếp võ giả trực tiếp ngưng tố ra pháp giới, đây chính là một cái quái thai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy hắn linh hồn có thể tại pháp giới có thể sống sót bao lâu? Huyết Hoàng vội vàng hỏi. Hắn còn có cơ hội tái tạo nhục thân sao, ta nhớ được linh hồn giống như ở bên ngoài tồn tại quá lâu, bản nguyên linh hồn hội sẽ tiêu tán, đến lúc đó tam đại chủ hồn hội sẽ biến mất, chỉ còn lại bảy phách, cái kia chính là tàn hồn đi vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục lại. Đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Hoàng rất khẳng định nói ra. Dựa theo lục ly linh hồn cường độ, nhiều nhất không cao hơn 30 năm thời gian, hắn chủ hồn liền hội tiêu tán, đến lúc đó hắn tự biến thành cô hồn dã quỷ, tàn hồn ngược lại là có thể bảo trì mấy vạn năm thời gian. Đương nhiên, giống như hắn tàn hồn chạy đến, có thể chẳng mấy chốc sẽ bị lực lượng hủy diệt xoắn nát. Đây chính là hủy diệt bản nguyên, mà không phải phổ thông lực lượng hủy diệt. 30 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Hoàng sờ lên râu ria có chút ngưng trọng nói ra. Lục ly linh hồn tiến vào pháp giới, mặc dù không rõ ràng là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cũng không có đỉnh cấp thần tài, sở dĩ tại pháp giới bên trong tái tạo nhục thân khả năng phi thường nhỏ, xem ra lần này hắn thật đúng là tai kiếp khó thoát a, mà lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Hoàng lần nữa cảm thán lắc đầu nói. Coi như có thể tái tạo linh hồn, hắn có thể theo pháp giới bên trong ra, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, cái này lực lượng hủy diệt hắn căn bản là không có cách chống lại a, Tinh Hoàng ngài thật không thể ra tay giúp hắn một chút sao? Không thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Hoàng lắc đầu nói, đại nhân hạ tử mệnh lệnh, chúng ta chỉ là người quan sát tuần sát người. Chúng ta chỉ có thể ghi chép sở hữu thất kiếp thiên sát tình huống, đồng thời kịp thời hướng đại nhân báo cáo. Chúng ta tuyệt đối không thể trợ giúp bất luận cái gì thất kiếp thiên sát, đại nhân tính tình của nàng ngươi cũng không phải không biết, giống như xúc phạm nàng thiết luật hậu quả ngươi hẳn là biết. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Hoàng lần nữa thở dài, trong mắt có chút không hiểu, hắn nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân năm đó không phải cũng ra tay giúp qua lục ly sao, vì cái gì đằng sau tự mặc kệ lục ly, đại nhân cũng quá lãnh huyết vô tình a, Huyết Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Hoàng ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, khiển trách, bất cứ lúc nào đều không cần chất vấn đại nhân, biết không, nếu không đừng trách ta vô tình. Là ta lỡ lời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Hoàng ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nói. Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây hắn 30 năm đi, nhìn xem trong vòng 30 năm hắn có thể hay không tái tạo nhục thân, giống như tái tạo không được, vậy hắn tự không cứu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Hoàng cũng không nhìn nữa, lấy ra bàn cờ, cười tủm tỉm nói ra. Tới đi, tiếp theo bàn cờ, không sai biệt lắm 30 năm thời gian tự đi qua. Hai vị lão giả ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, không đang chăm chú hủy diệt chi nhãn bên trong tình huống, hết sức chuyên chú bắt đầu đánh cờ. Bọn hắn đánh cờ tốc độ rất chậm, có đôi khi đoán chừng 1-2 năm mới có thể rơi xuống một quân cờ, cứ tính toán như thế tới, tiếp theo bàn cờ thật đúng là có thể muốn 30 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, hủy diệt chi nhãn một bên khác, một mực ngồi xếp bằng bế quan Nam Cực Tiên Ông đột nhiên mở mắt, hắn trong đôi mắt ba cái hào quang lóe lên, chau mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một lát hắn còn đứng lên, đi tới hủy diệt chi nhãn phụ cận, híp mắt hướng xuống mặt xem. Bên cạnh Bế Quan Đại Nguyên lão cũng mở mắt đi nhanh tới, đứng tại Nam Cực Tiên Ông bên cạnh hỏi ý kiến hỏi. Thế nào tiên ông? Nam Cực Tiên Ông không nói gì, nhắm mắt lại cảm ứng một lát mới u nói ra. Lục Ly linh hồn khí tức biến mất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biến mất, Đại Nguyên lần trước giật mình, sau đó hỏi. Vậy ý của ngài, Lục Ly chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không xác định, Nam Cực Tiên Ông lắc đầu nói. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là Lục Ly hồn phi phách tán, hoặc là linh hồn của hắn hoặc là thân thể tiến vào một cái kỳ dị địa phương, để lão hủ đều không thể cảm ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài đều không thể cảm ứng địa phương. Đại Nguyên lão có chút không xác định hỏi. Tại toàn bộ thiên loạn tinh vực ngài vô pháp cảm ứng địa phương có sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có, Nam Cực Tiên Ông rất khẳng định nói ra. Tỷ như khải giới, nếu như ta truy tung võ giả tiến vào khải giới, vậy ta ở bên ngoài tựu vô pháp cảm ứng. Còn có vĩnh viễn giới, sở hữu đại viên mãn cường giả tế luyện ra pháp giới, ta đều không thể cảm ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đã hiểu, Đại Nguyên lão minh bạch, đại viên mãn tế luyện ra pháp giới kia là vô khuyết pháp giới, vô pháp cảm ứng đây là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá cái này hủy diệt chi nhãn bên trong có dạng này pháp giới tồn tại sao? Cho dù có, Lục Ly khí tức yếu như vậy, đoán chừng đều là gần chết trạng thái đi, ở trong đó khắp nơi đều là lực lượng hủy diệt, sợ là Lục Ly cũng nửa bước khó đi à. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Nguyên lão trầm ngâm một lát hỏi, tiên ông, lão nhân ra ngài kết luận tiểu tử này chết đi khả năng đạt tới mấy thành. Nam Cực Tiên Ông quần áo trong, sau một lát nói ra. Hẳn là đạt tới 7 thành trở lên, dù sao tiểu tử này chỉ là một cái đế cấp, đây là không may. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền không thành vấn đề. Đại Nguyên mặt già bên trên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mặc dù không có cầm xuống Lục Ly, nhưng có thể xác định Lục Ly chết rồi, cái này xả được cơn giận. Cũng chờ tại giải quyết xong một việc đại sự, xóa đi một cái đại địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi thêm một năm, Đại Nguyên lão vẫn là có chút không yên lòng, cười tủm tỉm nói ra. Tiên ông, phiền phức ngài tại cái này tọa trấn một năm, giống như một năm sau không có vấn đề lời nói, chúng ta tự rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, Nam Cực Tiên Ông nhẹ gật đầu, thời gian một năm đối với hắn mà nói quá ngắn, tu luyện một cái chớp mắt tựu đi qua. Hắn cũng nghĩ xác định thoáng cái, nếu không đến lúc đó Lục Ly chạy ra ngoài, đối với hắn thanh danh tới nói cũng là lớn vô cùng tổn thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cực Tiên Ông trở lại Tiểu Sơn ngồi xếp bằng, Đại Nguyên lão lại bóp nát một khối ngọc phù, chỉ là qua mấy canh giờ, một cái đế cấp tựu bay vụt mà đến, là Hồng tộc đỉnh cấp trinh sát. Bái kiến Đại Nguyên lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp một chân quỳ xuống, Hồng tộc Đại Nguyên lão tự phất phất tay nói. Đứng lên đi, người đi bẩm báo tộc vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại Nguyên lão ném ra một khối ngọc phù đảo. Tiên ông nói Lục Ly linh hồn có thể đã tiêu tán, vì bảo thủ lý do chúng ta tại cái này trấn thủ một năm. Người để tộc vương có thể nghĩ biện pháp đi thiên lục giới bên kia dò xét thoáng cách, trước đem lục ra tình huống dò xét tinh tường, sau đó nghĩ biện pháp chém giết một cái, không muốn thừa chém tận giết tuyệt. Lục Ly giết chết quá nhiều Hồng tộc tộc nhân, trước đó Lục Ly không chết, Đại Nguyên lão còn sẽ không nghĩ đến trả thù lục gia tộc nhân. Hiện tại Lục Ly chết đi khả năng đạt tới 7-8 phần, Hồng tộc Đại Nguyên lão tự nhiên muốn trả thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù tử thần có thể che chở lục gia tộc nhân, nhưng lần này Hồng tộc tử thương thảm như vậy, trọng mặt mũi gần như quét sân, không đem lục gia chém tận giết tuyệt, đại vận lão làm sao lại cam tâm, Hồng tộc mặt mũi làm sao tìm được trở về. Đại Nguyên lão yên tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế cấp trinh sát trùng điệp gật đầu, hận hận nói ra. Coi như tử thần che chở chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, coi như một mạng đổi một mạng, chúng ta cũng sẽ đem lục gia tộc nhân chém tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.